Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 81. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa. Nghe lời nói của Thẩm Ân Ân, tinh thần của Phùng Khả Hân bị lay động một hồi. Tin tức này quả thực là quá mạnh. Thẩm Thất đã kết hôn rồi sao? Cô ấy thật sự đã kết hôn rồi. Cô ấy không có lừa gạt mình. Phùng Khả Hân nắm chặt hai nắm tay, vội vã nhìn sang Thẩm Ân Ân. Thẩm Ân Ân không hiểu mà nhìn Phùng Khả Hân. Lặp lại một lần, người gả cho Hạ Nhật Kỳ là Thẩm Thất, không phải là tôi. Phùng Khả Hân đã đứng hình khoảng chừng 3 giây. Đột nhiên lên tiếng phá cười. Ha ha ha ha, Hạ Nhật Ninh, anh không có ngờ tới. Người phụ nữ mà anh che chở, cô ấy thật ra là chị dâu của anh. Phùng Khả Hân không chút khách khí mà vẫy tay với Thẩm Ân Ân. Cô đi đi, cho dù thái độ của Phùng Khả Hân rất kiêu ngạo, Thẩm Ân Ân cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể quay người rời đi. Phùng Khả Hân nở nụ cười mà đứng dậy. Nhiều ngày như vậy, cô vẫn luôn rất nghẹn khuất. Thế nhưng lúc này, cô lập tức có cảm giác hãnh diện. Hạ Nhật Ninh quả thực rất lợi hại. Không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không bao gồm hắn ra tay với chị dâu của hắn. Chỉ cần hắn biết được Thẩm Thất Đỗ là chị dâu của hắn, hắn cho dù có ưa thích nữa, cũng tuyệt đối không cùng anh trai của hắn giành đoạt đấy. Phùng Khả Hân hung hãn vỗ lên bàn một cái, dữ tợn mà cười. Hạ Nhật Ninh, tôi coi anh nên làm như thế nào? Hạ Nhật Ninh vừa vào cửa thì hỏi. Tiểu Thất đâu? Quản gia cung kính đưa tay tiếp lấy đồ vật ở trong tay của Hạ Nhật Ninh. Trả lời, Thẩm tiểu thư đang ở trong vườn trái cây. Vườn trái cây? Hạ Nhật Ninh nhướng mày. Sao lại chạy đến nơi đó? Quản gia tươi cười chân thành mà trả lời. Vừa rồi người hầu cầm ra một đĩa nho cho cô ấy. Cô ấy cảm thấy ngon nên liền tự mình đi hái. Hạ Nhật Ninh lập tức nở nụ cười. Ừ, đi vườn trái cây xem. Thẩm Thất khom người, đem trái nho đã chín cẩn thận từng ly mà dùng kéo cắt xuống, đặt ở trong giỏ sách. Nhiều nho như vậy, Hạ Nhật Ninh chắc ăn không hết à? Bản thân mình mang một chút về cho anh trai và chú Ngụy nếm thử, chắc có lẽ không thành vấn đề gì. Thẩm Thất lén lén lút lút nhìn xung quanh không có những người khác, sau đó lại nhắm trúng một chùm nho, chuẩn bị ra tay. Hạ Nhật Ninh vừa mới đi tới thì thấy Thẩm Thất cắt một mâm nho lớn. Hạ Nhật Ninh nhướng mày. Em có thể ăn được hết nhiều như vậy không? Thẩm Thất bất chợt nghe thấy có tiếng ở sau lưng, một hồi chột dạ, sợ tới mức kéo ở trong tay cũng rớt xuống đất rồi. Thẩm Thất đột nhiên quay người, mở to hai mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Anh tại sao trở về rồi? Tiêu rồi, mâm nho này không chừng là mang đi không được rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh rơi vào trên mâm nho, hình như đã hiểu rõ cái gì. Khóe miệng hất lên. Em biết những trái nho này của anh đáng giá bao nhiêu tiền không? Thẩm Thất chớp mắt mấy cái. Cho dù nho đáng giá đến cỡ nào cũng chỉ là nho a, ha ha a. Hạ Nhật Ninh nhướng mày mà nói. Giống nho này của anh, trong nước là không có. Đây là sở nghiên cứu mới cho ra loại giống mới này. Giá tiền của mỗi một ký giá là 10.000 tiền đô. Thẩm Thất lảo đảo một cái. Cái gì? 10.000 tiền đô? À, em đã cắt đi 10 chùm nho, tổng cộng là 100.000 tiền đô. Hạ Nhật Ninh như có hứng thú mà đếm thành quả chiến đấu của Thẩm Thất. Nể mặt là người quen, nhưng cái em đã ăn rồi thì không tính. Miệng của Thẩm Thất lập tức há thật to, một biểu cảm như gặp ma. Những cái tôi ăn cũng phải tính vào. Không phải vậy thì sao? Hạ Nhật Ninh với một vẻ mặt vô tội. Em không phải là tưởng rằng em ở chỗ này của anh cái gì cũng không làm. Ăn uống chùa à? Thẩm Thất vừa nghe thấy, quay đầu muốn đi. Hạ Nhật Ninh tay mắt lanh lẹ, một phát tóm lấy cổ tay của Thẩm Thất. Đi làm gì? Đương nhiên là về nhà. Bằng không thì nợ lại nhiều nữa rồi. Thẩm Thất không quan tâm đến Hạ Nhật Ninh. Quay người tiếp tục đi. Phụt, Tiểu Xuân mấy người họ thật sự là nhịn không nổi rồi. Đứng ở nguyên chỗ mà cười thành bầy. Từ khi Thẩm Thất đến bên người của Tổng Tài càng ngày càng quỷ xúc rồi. Hạ Nhật Ninh cũng nhịn không được mà cười. Em sao không hỏi xem có thể giảm giá không a? Thẩm Thất không lòng cảm kích. Dù giảm giá nữa cũng là thiếu nợ a, có thể là có khuyến mãi a. Hạ Nhật Ninh vẫn không buông tay. Để trêu chọc Thẩm Thất, khuyên mãi lý do thoái thác này cũng được lấy ra nói. Ý gì đây? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn Hạ Nhật Ninh. Ý là nói, chỉ cần em thể hiện khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Không những được miễn phí ăn uống ở, còn có thể giảm hoặc miễn nợ nần a. Hạ Nhật Ninh cố ý lấy ra tác phong cao lãnh của hắn. Đáng tiếc, Thẩm Thất hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Không tin, ai biết anh lại toát ra cái lý do gì để khấu trừ tiền. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh không có phản ứng gì. Tôi bây giờ đã không sao rồi. Tôi đi về trước đây. Có gì cần thiết thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc trả tiền lại. Thẩm Thất nói xong câu đó. Quay người vẫn muốn đi. Hạ Nhật Ninh dùng sức kéo một cái. Thẩm Thất còn chưa bước ra một bước chân lập tức đã bị kéo trở lại rồi. Thẩm Thất chưa kịp phòng bị một cái. Lập tức ngã vào trong lòng của Hạ Nhật Ninh. Bàn tay to lớn của Hạ Nhật Ninh chụp tới. Vững vàng mà ôm lấy eo của Thẩm Thất. Tà mị mà cười. Ở bên tai của Thẩm Thất nói. Bây giờ là có việc làm. Anh đói bụng rồi. Đem nho vừa được hái đi rửa sạch. Rửa sạch rồi. Có thể khấu trừ được khoản nợ 10.000. Thẩm Thất kỳ thật ra thật rất muốn có thể chịu chết chứ không chịu nhục đấy. Nhưng là nghĩ tới khoản nợ của mình. Cô vẫn là quyết đoán chịu thua rồi. Đương nhiên, cô cũng không phủ nhận. Cô thật ra rất muốn xem bộ dạng ăn nho của Hạ Nhật Ninh. Dù sao thật sự là sắc đẹp thay cơm a, 50.000. Thẩm Thất cò kè mặc cả. 15.000, Hạ Nhật Ninh không chịu trách nhiệm mà tăng thêm chút. 40.000, Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi. 20.000, không thể nhiều hơn nữa rồi. Hạ Nhật Ninh như làm trò đùa dai mà khẽ cắn vào tai của Thẩm Thất. Không bất ngờ, cả người của Thẩm Thất một hồi run rẩy. Từ gương mặt đến cổ tất cả đều đỏ thấu hết rồi. 30.000, Thẩm Thất vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu mà ngoan cố chống lại. 20.000, không rửa thì thôi. Hạ Nhật Ninh đột nhiên buông ra Thẩm Thất. Không lưu luyến mà buông tay. Thẩm Thất cắn răng một cái. 20.000 thì 20.000. Tiểu Xuân mấy người thật sự sắp nhịn không được nữa rồi. Cùng Tổng Tài cò kè mặc cả. Có mấy ai có thể thắng được. Huống hồ những cái nợ nần kia. Còn không phải Tổng Tài thuận miệng quyết định đấy sao. Thẩm Thất bưng nho trong mâm lên. Nổi giận đùng đùng quay về rửa sạch. Hạ Nhật Ninh mặt mày hớn hở nhìn bóng lưng của Thẩm Thất. Xem chút nữa cũng không kiềm chế được. Lúc này, điện thoại ở trong tay của Tiểu Xuân reo lên. Tiểu Xuân nhìn qua dãy số điện thoại. Lập tức báo cáo. Tổng Tài, là điện thoại của Phùng Tiểu Thư. Hạ Nhật Ninh đưa tay tiếp lấy. Phùng Tiểu Thư, có chuyện gì? Phùng Khả Hân ở bên kia điện thoại là một khẩu khí định liệu trước mà nói. Hạ Nhật Ninh, em muốn nói một ít chuyện với anh. Là về Thẩm Thất đấy. Không có hứng thú. Hạ Nhật Ninh nói xong định cúp điện thoại. Phùng Khả Hân ở bên kia điện thoại lại nói. Em hôm nay mới vừa có được một tin tức. Thẩm Thất đã kết hôn rồi. Chồng của cô ấy, anh cũng quen biết. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi hơi híp lại. Khóe miệng tà mị khều lên. Ờ, vậy ư, em ấy có kết hôn hay không? Với cô lại có quan hệ gì? Cô cảm thấy Thẩm Thất không ở bên cạnh tôi. Cô liền có cơ hội sao? Hạ Nhật Ninh thu hồi lại sự nho nhã lễ phép của hắn. Trở nên lạnh lùng và khắt khe. Bất kỳ làm tổn thương người của hắn. Hắn đều ban cho một đả kích sấm sét. Phùng gia cũng không ngoại lệ. Cách chương.